Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 tiến giai. Nham ma cũng không biết Thạch Thiên đã thông qua bất tử lão nhân đã biết hắn lai lịch. Bởi vậy vẫn cứ tiếp tục hắn nói dối, mở miệng nói, nếu ngươi có thể giúp ta tránh thoát trói buộc. Ta đây liền có thể làm ngươi đột phá đến thất giai. Thạch Thiên nghe vậy, sau đó làm bộ làm tịch lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc. Sau đó hỏi, ta đây như thế nào mới có thể cứu ngươi ra tới đâu? Ngươi như vậy cường đại, đều không thể tránh thoát xiềng xích. Ta thực lực thấp kém, như thế nào giúp ngươi đâu? Ngươi nhìn đến đại điện trung gian kia tòa tế đàn sao? Tế đàn thượng có một viên chùy đầu. Ngươi đem cái kia chùy đầu dịch khai, ta liền có thể tránh thoát xiềng xích. Nham ma chỉ điểm nói. Đơn giản như vậy sao? Thạch Thiên kinh ngạc nói. Không sai, chính là đơn giản. Ngươi mau đi đi. Nham ma thúc giục nói. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Chính ngươi chẳng lẽ không thể dùng năng lượng đem nó đẩy ra sao? Thạch Thiên giả bộ một bộ tò mò bộ dáng hỏi. Này hai điều xiềng xích không riêng khóa lại ta thân thể, cũng khóa lại ta trong cơ thể năng lượng. Hiện tại ta căn bản vô pháp khống chế trong cơ thể năng lượng, cho nên không có cách nào. Nham ma lắc đầu nói. Kia nói cách khác, ngươi hiện tại trừ bỏ nói chuyện ngoại, căn bản làm không được mặt khác sự tình lâu. Thạch Thiên ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Nham ma nghe vậy, đồng dạng cười cười, sau đó vẻ mặt tự tin nói, cũng có thể nói như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần đánh ta chủ ý, ta trên người cái gì bảo bối đều không có. Hơn nữa ta chẳng sợ không thể khống chế năng lượng, ngươi cũng không có khả năng phá rớt ta phòng ngự. Chạy nhanh giúp ta đem chùy đầu lấy ra, ta tuyệt không sẽ nuốt lời, nhất định giúp ngươi đột phá đến thất giai. Ai nói ngươi không bảo bối? Theo ý ta tới, ngươi bản thân chính là một cái đại bảo bối a. Thạch Thiên cười nói. Có ý tứ gì? Nham ma khó hiểu hỏi. Không có gì ý tứ, chính là tưởng tiếp ngươi trong cơ thể năng lượng dùng một chút. Thạch Thiên vừa nói, một bên đem bàn tay ấn ở nham ma trên người. Ngươi một cái lục giai tiểu gia hỏa là không có khả năng đối ta tạo thành cái gì thương tổn, không cần uổng phí sức lực. Nham ma khinh thường nói, phải không? Ta không phải thực tin tưởng nga. Thạch Thiên một bên cười, một bên phát động đoạt lấy kỹ năng. Từng luồng tinh thuần thổ nguyên tố lực lượng từ nham ma trong cơ thể trào ra, rót vào hắn trong cơ thể. Nham ma thân là cửu giai biến dị giả, chân chính thực lực muốn giết chết Thạch Thiên, phỏng chừng sẽ không so nghiền chết một con kiến khó thượng nhiều ít. Nhưng là hiện tại hắn bị xiềng xích bó trụ, ngay cả trong cơ thể năng lượng đều đã mất khống chế, mới cho Thạch Thiên như thế một cái cơ hội. Kỳ thật Thạch Thiên ngay từ đầu cũng không có nghĩ đi cắn nuốt nham ma năng lượng. Rốt cuộc cửu giai biến dị giả đối trong cơ thể năng lượng khống chế rất mạnh, hắn là không có khả năng hấp thu. Nhưng là đã có cơ hội này, Thạch Thiên tự nhiên là không thể bỏ qua. Ở đoạt lấy kỹ năng cường đại dưới tác dụng, điên cuồng hấp thu nham ma trong cơ thể thổ nguyên tố năng lượng. Nham ma tuy rằng mất đi đối chính mình năng lượng khống chế, nhưng là trong cơ thể năng lượng trôi đi lại là có thể cảm nhận được. Bất quá tự thân năng lượng bị Thạch Thiên hấp thu, hắn lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, ngược lại mang theo nhàn nhạt khinh thường. Hắc hắc, tận tình hút đi, có bản lĩnh liền đem ta trong cơ thể năng lượng toàn bộ hút quang. Nham ma vẻ mặt tự tin cười nói. Hắn thân là cửu giai biến dị giả, trong cơ thể năng lượng, không nói là vô cùng vô tận, nhưng là cũng là giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau. Thạch Thiên hiện giờ thực lực, chẳng sợ cam bạo, cũng không có khả năng đem trong thân thể hắn năng lượng hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa cửu giai biến dị giả là có thể hấp thu trong thiên địa nguyên tố năng lượng vì mình dùng. Nếu không phải bị hai điều xiềng xích khóa trụ, ở thổ nguyên tố sung túc địa phương, hắn nhất niệm chi gian liền có thể đem trong cơ thể năng lượng che kín. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới chút nào không hoảng hốt, tùy ý Thạch Thiên hấp thu hắn lực lượng. Thạch Thiên không nói gì, chỉ là buồn đầu hấp thu nham ma năng lượng. Hệ thống chi tháp tầng thứ 3 đại biểu thổ nguyên tố một mặt cũng nhanh chóng biến thành thổ hoàng sắc. Trong cơ thể một viên màu vàng xương mù cầu cũng chậm rãi ngưng tụ mà ra. 10 phút sau, hệ thống chi tháp đại biểu thổ nguyên tố một mặt hoàn toàn biến thành màu vàng. Thạch Thiên trong cơ thể xương mù cầu cũng biến thành cùng mặt khác 4 cái xương mù cầu đồng dạng. Lớn nhỏ, đại biểu cho thổ nguyên tố rốt cuộc viên mãn. Nhưng vào lúc này, hệ thống dễ nghe đề kỳ âm cũng từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, 5 nguyên tố viên mãn, đạt được khen thưởng, lần thứ 6 tiến hóa, giọng nói rơi xuống. Lòng bàn tay hệ thống chi trong tháp chợt trào ra 5 đạo tinh thuần cực kỳ lực lượng rót vào đại. Biểu 5 loại nguyên tố xương mù cầu bên trong, theo này đó năng lượng rót nhập. Thạch Thiên trong cơ thể xương mù cầu thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lên, vẫn luôn thu nhỏ lại tới rồi đậu nành lớn nhỏ mới dần dần đình chỉ xuống dưới. Mà giờ phút này 5 cái xương mù cầu đã toàn bộ ngưng tụ thành thật thể, biến thành 5 cái đậu nành lớn nhỏ tinh thể, đem trong cơ thể năng lượng ngưng tụ ra thật thể, chính là bước vào thất giai tiêu chí. Cái này đem trong cơ thể năng lượng chuyển hóa vì thật thể quá trình, đối với người bình thường tới nói, thậm chí yêu cầu tiêu phí mấy tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng là đối với có hệ thống trợ giúp Thạch Thiên mà nói, lại chỉ là trong nháy mắt thôi. 5 viên tinh thể thành hình, Thạch Thiên thân hình tức khắc bắt đầu bạo trướng lên. Ước chừng chừng tới rồi 6 mễ rất cao mới ngừng lại được. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt cũng biến thành màu tím, yêu dị mà cao quý. Giống, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc năng lượng, Thạch Thiên không cấm phát ra một tiếng giống to, phát tiết chính mình hưng phấn. Mà giờ phút này, hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ trở thành thất giai tang thi. Khoảng cách trở thành tang thi chi vương càng gần một bước. Bởi vì ký chủ đã thành công tiến giai, đem đạt được khen thưởng. Hệ thống chi tháp tầng 5 mở ra, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận tê ngứa. Một đôi khoan 3 mét, trường gần 6 mễ màu bạc cánh chợt từ hắn sau lưng vươn. Một cổ không gian chi lực từ này thượng phát ra mà ra. Chúc mừng ký chủ mở ra hệ thống chi tháp tầng 5. Đạt được không gian chi cánh. Có được không gian chi cánh, đem đạt được không gian xuyên qua cùng với thuấn di năng lực. Có khác mặt khác công năng, thỉnh ký chủ tự chủ nghiên cứu phát minh. Bởi vì ký chủ tiến giai tím mắt tang thi, hệ thống đem tuyên bố tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ, hủy diệt 10 cái virus chi nguyên, đạt được thứ 7 thứ tiến hóa, đồng thời mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 6, nghe hệ thống thanh âm. Thạch Thiên trong mắt tức khắc hiện lên một mạt kinh hỉ chi sắc. Tầng 5 giao cho năng lực của hắn thế nhưng là không gian xuyên qua cùng thuấn di. Thật sự là ngoài dự đoán. Ngẫm lại Mã Liệt, rõ ràng thực lực không bằng Thạch Thiên, nhưng chính là bằng vào không gian xuyên qua cùng Thuấn Di lập với bất bại chi địa, nhiều lần từ trong tay của hắn đào tẩu. Hiện giờ Thạch Thiên cũng cụ bị loại năng lực này, lại lần nữa giao thủ, lại là không sợ hắn. Tuy rằng đồng dạng là không gian xuyên qua, nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, hẳn là so Mã Liệt càng cường mới đúng. Bất quá hệ thống tuyên bố tiếp theo cái nhiệm vụ cũng là đủ biến thái. Giết chết 10 cái virus chi nguyên. Trước không nói bọn họ thực lực như thế nào, liền nói như thế nào tìm kiếm bọn họ, chính là một kiện chuyện phiền toái. Vừa mới tìm được ngũ hành địa cung, kế tiếp liền phải đi tìm virus chi nguyên. Chính mình thật đúng là lao lực mệnh à. Thạch Thiên yên lặng nghĩ đến. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.